Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 82, hàng cứu trợ. Bảo Trung nghe đạo sĩ niệm một câu, hắn liền ở phía dưới đi theo tụng một câu, giờ này khắc này, tín hương lượn lờ bên trong, chỉ cảm thấy tâm linh giống như bị gột rửa bình thường. Yên tĩnh, an lường. Phảng phất quá khứ đoạn thời gian này chịu các loại sự đau khổ, đều tính không được cái gì. Triệu Nhiên cùng Viên Hạo đứng tại bọc hậu mắt nhìn một màn này. Viên Hạo thở dài, người Hán cũng còn miễn, liền không biết những này đẳng hạng người khi nào mới có thể thực tình quy y. Triệu Nhiên cười một tiếng, ngàn dặm hành trình, bắt đầu tại Túc Hạ, từ từ sẽ đến nha. Còn nữa, chúng ta cái này một nhóm cứu tế kết hợp cầu nguyện, có lẽ có thể thu đến một ít hiệu quả cũng không nhất định. Hắn tạm thời không cần thiết nói cho Viên Hạo, mình tại trên đại điện, dùng vệ đảo phù bày một cái có thể có trợ giúp tập trung tinh lực đơn giản pháp trận. Bắt đầu rất trọng yếu, nhất là điểm hóa tín chúng bước đầu tiên, vì có thể đánh tốt cơ sở. Triệu Nhiên cũng là liều mạng đi đến bất kể chi phí nện phù bày trận. Hy vọng đoàn thứ nhất tuyết cầu có thể mau chóng chuyển động. Tín hương đốt hai thốn, tụng niệm hoàn tất, một tiếng trống vang, Bảo Trung theo đám người đi vào ngoài điện, đứng xếp hàng hướng án chỗ chậm rãi chuyển tới. Một bên xê dịch bước chân, một bên đầu nhìn quanh tín hương bên trong mờ mịt bên trong trang nghiêm từ hàng đại điện. Trong lòng âm thầm thề, về phía sau, nhất định phải nhiều mượn một ít đạo kinh đến đọc vừa đọc. Ký tên, đồng ý, lấy lương, Bảo Trung rất nhanh liền đạt được tháng này cứu tế lương thực 3 cân. Lúa mì thanh khoa gạo kê nửa này nửa kia, ngoài ra, còn có nửa lượng muối. Ngoại trừ lương thực cùng muối bên ngoài còn có cái niềm vui ngoài ý muốn. Bạch Mã Viện tuyên bố. Trang lương thực bố túi không dùng xong cho Bạch Mã Viện. Về sau lại có cùng loại cứu tế. Các nhà mang theo cái túi này tới lấy lương liền có thể. Bảo Trung xem xét, tương đương với Bạch Mã Viện ngoài định mức mỗi người phát 2 thước vải trắng. Lão nhân hài tử đều có. Có ít người nhiều trong nhà. Đã có thể như vậy làm ra bộ y phục đến rồi. Bạch Mã Viện liên tục thả 3 ngày cứu tế. Quả nhiên như là ngày đó sở liệu, không chỉ là trong thành bách tính, ở tại ngoài thành to to nhỏ nhỏ trong thôn lạc rất nhiều đảng hạng người cũng nghe hỏi đã tìm đến. Đi theo đại đội bên trong nhận lấy cứu tế lương thực. Đến ngày 19 tháng 12 về sau, vẫn có ngoài thành thôn xóm đảng hạng người đến đây lĩnh lương. Lại bị tiếc nuối cáo chi, tháng này cứu tế cấp cho hoàn tất, mời đợi tháng sau. Trải qua sau đó thống tính, Bạch Mã Viện trong 3 ngày tổng cộng thả ra lúa mì thanh khoa, gạo kê các hơn 80 thạch, muối hơn 370 cân, cứu tế nhân số hơn 7.400 người. Triệu Nhiên điều kinh đường bên trong bài tập ưu dị mấy vị đạo sĩ, thành lập một cái sáng tác tổ, chuyên môn sáng tác 2 phần báo cáo, một là Lý Ngạn Tư, Cường Hùng dính líu mưu phản phản loạn báo cáo. Thứ hai là hướng Hồng Nguyên bách tính cấp cho cứu tế báo cáo. Viên Hạo lần nữa chậm chế tự mình tuần tra thổ địa đo đạc công tác xuất phát ngày. Chủ động xin đi, đem 2 thiên công văn sáng tác nhiệm vụ nắm vào trong tay. Trải qua 2 ngày không biết ngày đêm cố gắng, Viên Hạo sắp thành hình 2 thiên công văn giao cho Triệu Nhiên trong tay. Luận văn hái cùng câu nói cay độc, Triệu Nhiên tự hỏi xa xa không đuổi kịp Viên Hạo. Sau khi xem xong thâm biểu bội phục, Triệu Nhiên nhất là chú ý tới. Tại cái này 2 thiên trong công văn, Viên Hạo đều vô tình hay cố ý đem trách nhiệm hướng phía trước mặc cho phương trưởng Tằng Chí Lễ. Trên đầu chụp, hắn mịt mờ vạch là bởi vì Tằng Chí Lễ không làm. Lệnh Lý Ngạn Tư chờ đảng hạng thủ lĩnh phản loạn ý nguyện dần dần trưởng thành. cũng dẫn đến Lý Ngạn Tư bọn người hoàn thành lương thực tích trữ cùng vũ khí chỉnh bị. Càng là bởi vì Tằng Chí Lễ dung túng, đưa đến Hồng Nguyên Đảng Hạc Nhân Hòa Hán Dân ở giữa nghiêm trọng đối lập cảm xúc. Cho nên Hồng Nguyên giảng đạo sự vụ cùng dân trị sự vụ từ đầu đến cuối chưa thể đi đến quỹ đạo. Triệu Nhiên lúc đầu một mực tại cân nhắc, phải chăng đưa ra một thiên hạch tội Tằng Chí Lễ sơ văn. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình vạch tội Tằng Chí Lễ, lại có nhiều như vậy bằng chứng như núi, hẳn là có thể làm Tằng Chí Lễ đầy bụi đất một thanh. Nhưng vạch tội lúc hẳn là làm sao tìm từ, Triệu Nhiên còn chưa nghĩ ra, bởi vì vạch tội Tằng Chí Lễ, thế tất yếu liên lụy đến Viên Hạo cùng Bạch Mã Viện Tam Đô. Chính là đến tám đại chấp sự, trong đó phân tắc, thật không tốt nắm, Viên Hạo cái này hai thiên văn chương giao lên, tương đương với giải Triệu Nhiên khó xử. Cái này hai thiên không phải hạch tội hạch tội, đã đem Tằng Chí Lễ sai lầm nói đến nhất thanh nhị sở. Lại không có liên lụy đến Bạch Mã Viện cái khác đồng đạo. Đồng thời còn tránh khỏi Triệu Nhiên, người kế nhiệm hạch tội tiền nhiệm, tiếng xấu ngồi vững tuy. Nói Triệu Nhiên cũng không e ngại loại này tiếng xấu. Tin tưởng đầy đủ Tằng Chí Lễ uống một bầu. Sau khi xem xong, Triệu Nhiên hỏi, phía sau lời khai, chứng cứ đều xuyên lên sao? Viên Hạo nói, phương trượng giải sầu, đoạn không có sơ hở. Ân, tựa như phương trượng nói tới, hình thành chứng cứ liên. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, giám viện tại văn bên trong tán dương thủ ngự chỗ quân sĩ. Cái này cực kỳ tốt, ta ý nghĩ là, có thể hay không thêm một cái sổ gấp, chuyên môn thay thủ ngự chỗ quân sĩ thỉnh công, nhất là đối thủ ngự chỗ thà thủ ngự công tích, không ngại nhiều thêm mấy bút, lại cất cao một chút. Viên Hạo nói một tiếng, minh bạch, tại chỗ khởi thảo một thiên thay Hồng Nguyên thủ ngự mời công văn tử. Giây lát liền đệ trình đi lên, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Triệu Nhiên nâng bút vẽ vòng, ký tên, chuẩn báo, Thiên Hạc Cung, Xuyên Tây Phủ Tổng Đốc. Đến tận đây, năm trước mọi việc liền coi như đã qua một đoạn thời gian. Còn lại liền là chờ đợi trình đán ăn chay tiếu. Đến năm sau ngày đầu tháng riêng, Bạch Mã Viện các đạo sĩ đem chia làm hai bộ phận. Trong đó lấy Viên Hạo cầm đầu người trong quan phủ, sẽ nghênh đón một cái lớn nghỉ dài hạn, nghỉ mộc đến nguyên tiêu về sau. Lấy Triệu Nhiên cầm đầu người trong đạo môn, thì phải tiếp tục khổ bức cố gắng công việc tháng riêng là đạo môn các loại lập đàn cầu khấn khoa. Nghi tập trung nhất thời gian, bọn hắn muốn tới Tết Nguyên Tiêu sau mới có thể nghỉ phép thêm. Ngày 23 tháng 12, Viên Hạo phái đi Tùng Châu người rốt cuộc đã đến. Bọn hắn mang theo Thiên Hạc Cung cùng Xuyên Tây Phủ Tổng Đốc trích cấp hai bút chuyên khoản lưu dân. An nghĩ phí cùng đặc biệt giảng đạo phụ cấp, Triệu Nhiên phân phó, gọi 5 con dê, 20 lượng bạc đến La Nhớ Tửu Lâu, để Tửu Lâu chỉnh bị thức ăn. Đây là Táo Vương gia thượng thiên là hạ giới bách tính nói tốt thời gian, còn gọi là ngày Tết ông Táo. Bạch Mã Viện đồng đạo nhóm vất vả một năm, chính là tụ tập cùng nhau, cộng đồng ăn mừng thời cơ tốt. Nghe nói Triệu Phương Trượng muốn bày yến, Bạch Mã Viện một đám các đạo sĩ lập tức nổ. Bạch Mã Viện là mới thiết đạo viện, Hồng Nguyên lại là khốn cùng chi địa. Đám này các đạo sĩ không có một cái đem gia quyến rời tới định cư. Cho nên hai năm này đều không cách nào cùng người nhà cùng một chỗ ăn Tết. Tiền nhiệm phương trưởng Tằng Chí Lễ ở phương diện này lại tương đối nghiêm cẩn. Cho nên mọi người đối diện năm trên cơ bản không có gì hy vọng. Không muốn tới cái Triệu phương trưởng, thế mà cho mọi người bày yến. Tuy nói thịt rượu đơn giản, nhưng đây là cỡ nào ấm lòng người cử động a. Đêm đó, La Nhớ Tửu Lâu trong hành lang bày đầy thịt rượu, to to nhỏ nhỏ cái bàn cộng lại hơn 20 tấm. Không chỉ thụ điệp các đạo sĩ tới, hỏa công cư sĩ nhóm cũng phải lấy sâm gặp yến hội. Mọi người vui mừng hớn hở, bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt. Viên Hạo làm ho hai tiếng, trong tửu lâu lập tức lặng ngắt như tờ. Liền nghe Viên Hạo nói: "Chư vị đồng đạo, mùa đông năm nay chắc hẳn rất nhiều đồng đạo đều cùng Viên Mỗ đồng dạng, coi là chỉ là cái bình thường mùa đông, cho là ta chờ lại muốn tại cái này tuyết lớn bên trong, trong gió lạnh cảm thụ vùng biên cương đau khổ. Thế nhưng là người ta đều sai, chúng ta Bạch Mã Viện nghênh đón Triệu Phương Trưởng, vì vậy mùa đông này Viên Mỗ không cảm thấy lạnh, Viên Mỗ đuổi tới rất ấm." Đường bữa sau lúc một mảnh xôn xao, tính tình trực sảng, lớn tiếng phụ họa đồng ý, bản tính thận trọng cũng đều nhao nhao gật đầu. Chỉ nghe Viên Hạo nói: "Hôm nay trùng hợp ngày Tết ông Táo, ta Bạch Mã Viện đồng đạo có thể tổng hợp một đường, ở chỗ này sắp xếp nhắm rượu yến, chúng ta muốn cảm tạ ai?" "Cảm tạ Phương Trượng, Phương Trượng giảng vài câu được chứ?" "Đa tạ Phương Trượng, vậy liền mời Phương Trượng cho đồng đạo nhóm nói vài lời." Viên Hạo đưa tay, đem Triệu Nhiên mời ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,